Trái tim băng được đánh thức. Chương 23, Snow bí ẩn. Góc truyện audio.com. Bang Tuyết Thần. Trụ sở bí mật của Bang Tuyết Thần là một nơi vô cùng bí ẩn, chỉ có những người chức vụ cao trong bang mới biết được. Nơi đây được xây dựng theo phong cách Nhật Bản với thiết kế vô cùng phức tạp. Trong đây gồm có phòng họp, khu vực huấn luyện sát thủ, ám vệ, kho vũ khí và phòng riêng của bang chủ. Nó bước vào trong, trên người nó bây giờ mặc bộ váy bó sát màu đen. Áo khoác tay ngắn cùng màu. Trên mặt nó đeo một chiếc mặt nạ lông vũ màu trắng nổi bật. Chân mang bút cao gót cổ dày cao tới nửa gối. Nó đi tới đâu cũng tỏa ra hàn khí nguy hiểm tới đó. Khi nó vào tới trong thì gặp Shin và một người con trai có mái tóc màu rêu nhạt. Gương mặt có đôi nét lười biếng nhưng lại rất mị hoặc. Sư huynh của tôi cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Cứ tưởng anh chơi vui quá quên đường về rồi chứ. Nó vừa vào thì đã quăng vào mặt người kia một câu châm chọc thấy rõ. Có cô em gái xinh đẹp ở đây huynh làm sao cô về chứ? Người đó nhanh trí đáp lại. Chà, Jack à, em càng ngày càng lợi hại. Xin đứng kế bên giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói. Thôi vào vấn đề đi. Nó lạnh lùng nhắc nhở. Được rồi, xin chu miệng bất mãn nói. Mấy thứ mà em đưa cho anh đã đem đi kiểm tra rồi. Tuy có vài phần hư hại nhưng vẫn tra ra được gốc tích của chúng. Xin ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Bộ đồ nam đó là đồ hiệu nổi tiếng đến từ thương hiệu Gucci nổi tiếng của Pháp hình như là được bán ở buổi ra mắt ở Paris tuần trước. Đồng hồ Rolex vàng của Thụy Sĩ. Giày da tự nhiên nhập khẩu từ Ý và khuyên tai kim cương đen Nam Phi. Xin nói xong cô khỏi thở dài. Mấy món đồ này nếu đối với một gia đình bình thường thì chính là cả một gia tài. Snow à, mấy món này là hàng nhập khẩu cô có bán đâu? Jack lên tiếng nhắc nhở. Nó trầm mặc suy nghĩ thân phận của hắn quả nhiên cô bình thường. Mấy món đồ này là của hắn do bị hư hại trong vụ tai nạn nên nó đem cho Shin đi điều tra về nguồn gốc của chúng nhưng cô ngờ lại là những món đồ quý. Giá như vậy, được rồi hai người ra ngoài đi. Nó nói khuôn mặt cô chút cảm xúc. Shin và Jack nghe vậy liền đi ra ngoài sẵn tay đóng cửa lại cho nó. Giới thiệu, Lý Thiên Vũ, Jack, 17T là con trai của thầy nó. Sư huynh của nó, có một vẻ đẹp trời cho với mái tóc rêu nhạt, ánh mắt đen huyền, là một người điềm tĩnh, vui vẻ và có tài ăn nói. Phó bang Tuyết Thần, rất giỏi về kiếm thật. Hôm nay là ngày nghỉ. Nó giúp mẹ mua một số đồ. Nó đang đi thì có một người đi lại nói nhỏ gì đó với nó. Nó vừa nghe xong thì bỗng ánh mắt trở nên lạnh lẽo đáng sợ lập tức nó nhanh chóng đi khỏi đó. Tại một hẻm vắng có một đám người đang ở đó với vẻ mặt tức tối. Đại ca, nếu hôm qua cô có tên kia cản trở tụi mình đã xử thằng đó rồi. Một tên trong đó nói. Đành chịu thôi, nếu chúng ta mà đắc tội với Demon nữa thì tiêu đó. Tên đại ca thức thời nói. Nhưng tên kia cũng chỉ là một con chó của Demon thôi mà. Tên đó tức tối. Đợi xử lý xong Tuyết Thần rồi tới Demon cũng chưa muộn. Tên đại ca kiêu ngạo nói. Các người tưởng Tuyết Thần dễ xử lắm sao? Một giọng nói đầy hàn khí nguy hiểm vang lên trong cô khí. Ai mau ra đây? Tên đại ca giật mình dữ tợn nói. Tên đại ca đang đứng dậy nhìn xung quanh thì nhiên có một thứ gì đó bay tới. Tên đó cô kịp né tránh chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngã xuống máu tuôn ra không ngừng. Mấy tên đàn em thấy vậy liền chạy tới xem thử. Vết thương này là hoa, hoa tuyết bốn cánh. Một tên trong đó vừa nói xong thì mấy tên kia cũng xanh hết cả mặt. Cũng hiểu biết đó, giọng nói đó lại một lần nữa vang lên. Snow, một tên sợ hãi nói. Tên đó vừa dứt tiếng thì cả đám còn lại cũng đồng loạt ngã xuống. Họ cũng bị giết như tên trước đó. Trong cô khi bây giờ tràn ngập một mùi máu tươi đáng sợ. Không ai để ý trên sân thượng của ngôi nhà đối diện có một cô gái đeo mặt nạ trắng. Mái tóc xõa dài bay trong gió. Trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo. Khát máu, cách chương.